Rồi thì tiếp theo là bài kinh Bát Cát. Bài kinh Bát Cát. Bài kinh Bát Cát. Chứ cái chữ Bát Cát này nhé, trong đây không có nói rõ lý do. Chỉ còn nếu mà chữ Pali nhé, chữ Bát Cát cũng là con cò. Bát Cát là con cò. Cũng giống như cái chữ chinh cha này, có nghĩa là cái me nàng chinh cha đó, là bởi vì nàng sinh ra dưới gốc me cho nên là người ta đặt tên là chinh cha. Mà tôi nghĩ tôi nói cái này thì cũng kỳ, mình kể nói luôn ha, là chinh cha là một người phụ nữ không cha không mẹ, mà nàng là trong kinh nói là thấp sinh, tức là tự xuất hiện ở dưới gốc cây ấy, cây me. Cho nên người ta lệnh nàng về, nó mới kêu cái gì nó thấy ở sinh ra gốc me thì đặt tên là chinh cha, là cái me hay cái đấy gốc me. Cái gốc me giống như ở dưới miền nghe tương truyền ngày xưa có cái chùa đó, cái trước chùa có cây me thì người ta kêu là hòa thượng chùa cây me. Hòa thượng cây me, hòa thượng giận quá, hòa thượng cái tên nó nghe nó kỳ, hòa thượng nó kêu người đốn cái cây me nó đi, đốn đổ cái hòa thượng cây me, cái sao nó đốn xong rồi còn có cái gốc. Cho nên tôi sửa ra kêu hòa thượng gốc me. Hòa thượng giận quá, hòa thượng muốn cho người búng luôn, búng cái gốc cây đó đi. Hòa thượng tưởng yên thần, ai ngờ nó kêu hòa thượng hó me, bây giờ búng để cái hó đó, kêu hòa thượng hó me. Hòa thượng mới hối hận, nó rồi nó để nguyên hòa thượng gây me, nó dễ kêu biết nó sửa ra hòa thượng gốc me, rồi cuối cùng hòa thượng hó me. Người mình vậy đó, coi mặt này đặt tên, dựa xuất xứ đặt tên con người ta như vậy. Thì cuối cùng mình chắc cái chữ khờ me đó là cái từ đó ra đó. nó đùa. Ok, cái ông này nè, trong chú giải nói rằng ông nhiều đời liên tục, ông sanh lên sanh xuống các cõi phẩm thiên, nhiều đời nhiều kiếp như sanh lên sanh xuống. Bây giờ ông không còn nhớ được những cái kiếp mà ông làm người hay là sa đọa ở cõi nào ông không có nhớ. Ông chỉ nhớ được những cái kiếp mà ông sanh lên phẩm thiên thôi. Ông cứ vòng quanh ông nhớ ngược nhớ xuống hết toàn những kiếp sanh phẩm thiên thôi. Từ đó mới có cái suy nghĩ kỳ cục như vậy này. Suy nghĩ đây là số 1 rồi, chỗ này là chỗ thường trụ. Cứ nghĩa là mình chết đi sống lại thì cũng gửi về phẩm thiên thôi. Đó. Mà các vị biết cái tài kiến nó có trong kinh Phạm Võng nói rõ, tài kiến nó có nhiều cái trường hợp. Một là do người ta cộng ghép lý lẽ này nọ để mà người ta suy diễn. Đó. Cái chữ Pali kêu là tắc cát, tức là suy diễn. Vậy thì mấy triết gia mình bây giờ nè, như là Karl Marx, Lenin, Engels, hay là Schopenhauer, hay là Kant, hay là Nietzsche, là tất cả những cái triết gia đó là ngồi tự tưởng tượng và suy diễn. Jean Bouchard của Pháp chẳng hạn, cũng ngồi tưởng tượng, rồi nhất là những ông mà có chút ít kiến thức khoa học, rồi đọc chút ít về sách tôn giáo rồi đó. Rồi cứ vừa khoa học vừa tôn giáo, rồi đọc tiểu thuyết, rồi thì cộng thêm cái suy nghĩ cá nhân, rồi kinh nghiệm sống, rồi từ những cái nghe được từ bạn bè, gia đình, xã hội, trường lớp, sách vở vân vân, cộng hết là thành mớ hổ lốn, là ngồi tưởng tượng, cũng lập nên một cái trường phái triết học tư tưởng. Nhưng mà cái nguy nhất là có những cái vị mà họ đặt thiền, đặt thần thông, họ rõ ràng họ thấy như vậy mà, họ thấy mình là người ly dục nhé, sống thanh khiết nhé, là chính mình có thành thông định định, mình nhớ rõ ràng cái này, không phải do nghe ai nói, rõ ràng nha, thấy rõ ràng. Ví dụ như những vị mà thần thông mà nhớ lại thì mình thấy rằng trước cái kiếp này nè là mình không có tâm, bởi vì họ tự nhiên có phẩm thiên, họ sanh xuống thiên vô tưởng, phẩm thiên vô tưởng nó sống tới 500 đại kiếp. Mà cái sức nhớ của một cái người phàm đặt thần thông thì tối đa chỉ có 40 đại kiếp. Mà phàm cao cấp như Bồ Tát thì được cấp đâu là 80 đại kiếp, 80 kiếp cái đất này. Còn thông thường chỉ có 40 thôi. Vậy là đã nhiều lắm rồi. Tại vì là cái đất chỉ còn nhớ một kiếp sống thì là vô số, nhớ được nhiều lắm. Nhưng mà chỉ riêng cái đất thôi. Thì cái người không phải là Bồ Tát, không phải là thánh nhân thì nếu mà đắc thông đắc thiền thì nhớ tối đa là chỉ 40 đại kiếp. Thì cho nên là mình nhớ là kiếp trước mình á, mình lỡ mình thầy mình nhớ lại cái kiếp mình sanh rồi có vô tưởng thì rõ ràng là mình chỉ có chết thôi. Nó tới 500 rồi, nó tới 500, có phải khoảng cách là 500 mét rồi, mình thấy mình chỉ nhìn được cái 40 mét thì nó chưa được 1/10 nữa mà, cho nên nó mới lồi ra cái tà kiến. Nghĩ rằng trước đây là tôi cũng có, một là tôi không có, hai là tôi có mình chỉ có cái cục thịt thôi, nhưng tôi không có tâm, ví dụ như vậy. Cái nguy hiểm nó chỗ là cái người càng trí thức chừng nào á, một khi mà họ thì đã hiểu sai rồi thì chỉ có trời cứu thôi. Chứ như mình là ít học á, mà mình có tài kiến, có hiểu sai về chính trị, về tôn giáo, về văn hóa thì cũng có người họ sửa và chỉnh mình. Còn trong cái thứ mà mình là bác sĩ, mình là kỹ sư, mình là luật sư, mình có chuyên được mấy năm đại học á, cái đó nó có cái lợi là cái bằng đại học nó chính là cái chìa khóa để nó mở cửa vào nhiều cái căn phòng trong cuộc đời này cho mình. Nhưng mình thỉnh thoảng chính cái học vị, chính cái bằng cấp, chính mấy cái năm đại học đó, chính đó nếu không kém nó là cái cánh cửa nó ngăn chặn mình đi vào cái đời. Là vì sao? Là vì mình thấy rằng cỡ như mình nè thì cái đó đâu có đáng gì. Cứ nghĩ như vậy, cỡ như mình nè, nhưng mà mình có gì mình quên. Cho dù mình có 8 cái bằng tiến sĩ nữa thì mình chỉ là cái người giỏi về 8 cái lĩnh vực đó, chỉ vậy thôi, mà giỏi thôi nha, chứ còn không có một cái lĩnh vực nào mà mình đi đến nơi đến chốn mình không bị phải đồng ý với tôi chuyện thôi. Các vị phải tuyệt đối đồng ý câu đó. Không ai mà võ điều đến mức bắt người ta phải đồng ý, mà trong chỗ này tôi bắt buộc người phải đồng ý với tôi rằng là không có người nào mà đủ cái thẩm quyền, đủ cái tư cách mà nói rằng tôi hiểu hết mọi sự không có. Thí dụ, nhưng bây giờ mình là một nhà biologist, một nhà sinh vật học nha, mình có 8 cái bằng tiến sĩ mà liên hệ với cái ngành của mình, nhưng mà rồi thì sao? Mình có dám chắc là mình có thể an tường tất cả những cái hoa lá cây cỏ chung quanh mình? Mình cứ giả định mình là cái tâm của một hình tròn, mình cứ giả định mình là cái tâm của hình tròn, thì trong cái bán kính là 100 mét, mình có thể nói mình biết tất cả những cái cây cỏ trong đó hay không? Chắc chắn có nhiều người mình sẽ gật đầu, biết chứ tôi biết, 100 mét đâu có rộng. Nhưng mà xin hỏi thiệt nha, chúng ta biết được bao nhiêu về nó? Thí dụ tôi nói bắn bắt cái ảo ý thôi, mình biết nó là thuộc họ gì, cái đan Latin của nó là cái gì, cái thành phần quá chất của nó là gì, cái dược tính của nó trong đông y nó là cái gì, mình nói ảo ảo. Nhưng mà nếu mà đầu sâu hơn nữa thì đến một mức rồi đó mình phải có điểm dừng thôi. Ở đây các vị đi học quá chặt, học về sinh vật các vị có biết điểm này, là cho đến hôm nay các nhà khoa học vẫn phải đồng ý với nhau một điểm, đó là rất có thể những cái bài thuốc mà chữa trị ung thư và sida đó, rất có thể nó đang nằm lanh quanh ở trong vườn nhà của mình, nó lanh quanh ở trong mấy cái loại cây rất là quen thuộc mà mình biết. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề nó quan trọng là nó là cái chất gì ở trong cái cây gì, và nó có một trường hợp nữa đó là hai thứ tầm thường cộng lại nó sẽ ra thứ phi thường. Chẳng hạn như có một ngày nào đó người ta cho mình biết cái lam mơ đó, thí dụ như vậy, cái thành phần mình extract chiết xuất từ đó đó cộng với cái chiết xuất từ cái là ổi đó, nó sẽ là cái bài thuốc trị ung thư, trị sida tuyệt vời, thí dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ tạm thời người ta chưa nghĩ đến chuyện là lấy hai cái đó cộng lại với nhau. Điều đó có nghĩa rằng là có 8 cái bằng tiến sĩ về sinh vật học chưa chắc, chúng ta biết tới nữa tới chỗ. Nó còn nhiều chuyện chuyển việc, chỉ cái cây ổi không đó, nó có 1 tỷ chuyện đó mình biết nha. Cho nên mình cứ y cứ vào cái bằng cấp cao vị của mình, rồi mình cứ cho mình là chí tôn thiên hạ, hay mình là cái đúng của vũ trụ, thì coi như là mình tắc lắc. Để cái biết mình với cái cây ổi thì mình biết chưa hết mà. Và BBC cho mình biết con cái ổi bỏ ra 40 năm nghiên cứu mình cũng cái tay mà chưa hết. Bởi vì chỉ là một cái lá cỏ vô danh bé mọn bên đường thôi. Mà nếu mà nói rằng tôi hiểu hết về nó là sai đấy. Bởi vì cái ống cỏ đó nó chỉ có ở chỗ này không có chỗ khác, đó là chuyện để mình biết tại sao như vậy. Mình giải thích được tại sao nó có đây mà không có ở kia, rồi tại sao cái thành phần dược tính của nó đó, mà cũng có loại lá đó mà nằm ở đây nó không giống như ở chỗ khác, tại sao vậy? Nó có tới 1 tỷ chuyện để mình biết nha. Cho nên cái tài trí của ông Bác Cả này là gì? Là ông thấy ông là chí tôn vô thượng, ông thấy rằng cái ông đang có đó nó là số 1. Cho nên cái nội dung mình kinh này nó không phải là cái câu chuyện giữa người với người, giữa hai người không đâu đâu. nó phải là cái bài kinh nói chỉ đơn giản đó, về cái sự kiêu ngạo của một cá nhân, mà nói cái bài kinh này nói đến cái tâm bệnh của tất cả phàm phu chúng ta luôn luôn thỏa mãn với cái mình đang có. À, sẵn đây tôi nói luôn, có một số cái khái niệm sống mà mình hiểu lầm. Tôi nhắc lại, hào sản, đây cái ngữ nghe chỉ hào sản, hào sản là rộng rãi. Rộng rãi nó không phải là hoang phí nha. Tiết kiệm nó không phải là hà tiện. Làm ơn phân biệt cái này giúp. Có rất là nhiều người mà tôi quen thì tôi theo tôi nhận xét họ hiểu lầm cái vấn đề. Họ tưởng là hoang phí rộng rãi, nói gì thì không ai ngu đến mức cái đâu, ai cũng định nghĩa ngon lành lắm. Nhưng mà trong đời sống của họ đó là họ mơ hồ giữa cái rộng rãi và cái hoang phí, giữa cái hà tiện và cái tiết kiệm. Tôi thấy nhiều lắm. Tức là họ cứ tưởng đó là tiết kiệm mà thật ra đó là hà tiện. Cái chuyện đáng xài mà họ không dám xài, mà họ tưởng là tiết kiệm nha. Được chưa hết? Cái tri túc nó khác, mà cái kiêu mạn nó khác. Có nhiều trường hợp các vị nghe các vị thấy là kỳ đó. Tại sao tôi đem hai chữ ra tôi nói ở đây? Hai chữ là mới nghe tưởng nó không có họ hàng, nhưng mà thật ra cái tri túc là sao? Có nghĩa là biết đủ. Có nghĩa là trong đời sống vật chất mình á, cái gì ở mức cần mà đủ thì thôi, chứ mình không có đòi hỏi thêm. Đó là tri túc. Nhưng mà ở một số lĩnh vực khác mình không, ví dụ như một diện tu tập, mình không bao giờ nên cứ nghĩ là tu nhiều đủ rồi, học nhiều đủ rồi nha, biết nhiều đủ rồi, cái đó phải là tri túc nha. Đừng bao nhớ dùng cái đó. À, chứ còn mà cứ hiểu tri túc mà hiểu theo cái nghĩa mà trời ơi đó, thôi học nhiều đủ rồi, tôi biết đọc tiếng viết là đủ rồi, Phật pháp tôi biết được 3 câu pháp cú đủ rồi, 4 bài kinh đường trung bộ đủ rồi, tôi tháng vậy tôi cúng chùa mớ tiền vậy đủ rồi, năm tôi đi chùa 8 lần vậy đủ rồi. Như vậy thì cái đó không phải là tri túc nha. Là bạn nhớ những cái đó. Đối với đời sống tâm linh, đời sống tinh thần ấy, thì càng sống thiện thì càng tốt. Là vì sao? Là vì chúng ta có tới 1 tỷ cái vấn đề phải giải quyết bằng thiện pháp nha. Chúng ta đừng, nội tâm của phạm phu nó có tới 1 tỷ vấn đề cần phải giải quyết bằng thiện pháp. Cho nên chúng ta đó, có được bao nhiêu thiện pháp, giữ giới được bao nhiêu, thiền định được bao nhiêu, học pháp được bao nhiêu, suy tư được, sống pháp được bao nhiêu, tham nhẫn từ tâm, hành xả ly dục được bao nhiêu, chỉ có là a la hán mới hết nha. Chứ còn nếu mình còn là một phàm thì mình có tới 1 tỷ vấn đề mà cần phải giải quyết bằng thiền pháp. Cho nên thiện pháp có bao nhiêu cũng không đủ. Và chúng ta cũng biết được rằng là cái điều kiện nó trở thành chánh đẳng chánh giác nói rộng là 30. Ba mươi cái gì? 30, 35 mặt. Mà nói hẹp đó là gì? Chỉ có 2 nha. Nói hẹp chỉ có 2 là gì? 1 là tinh tấn bất thối, 2 là không bao giờ biết đủ trong thực hiện pháp nha. Tiếng Bali kêu là cú sa la đam mê su a san tuất thi ta. Đó, tham mê su, biết lộn nha, biết sửa làm tôi, cú sa la tham mê su, tham mê su, cú sa la tham mê su a san tuất thi ta. Thì cái để trở thành vị chánh đẳng chánh giác á, thì nói rộng thì có phải là 30, 35 mặt. Mà nói hẹp chỉ có 2 thôi. Một là tinh tấn bất thối. Bất thối là sao ta? Hả? Tinh tấn bất thối là sao? Có nghĩa là không có một cái khó khăn, không có một cái trở ngại nào mà làm cho ngài phải trùng chân, phải nản chí nha. Không có, không có lùi đó. Tức là cỡ nào cũng đi tới, hoàn cảnh nào nữa, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà ngài chỉ có một con đường đi tới. Còn mình thì sao? Mình nó là coi như là mũi mồng, rồi nắng gió nóng lạnh đói khát, hoặc là bực mình hờn giận ai đó, mình cũng có thể buông bỏ cái mục đích lý tưởng của mình đang theo đuổi rất là dễ. Mình là rất là dễ. Trong thiện pháp mình là những đứa trẻ, rất dễ hờn dội, rất dễ bỏ cuộc, rất dễ nản chí. nhưng mà bị Bồ Tát cái đáng giác thì không, tâm đánh mất thôi. Có nghĩa là đường đời nó trông gai cỡ nào thì ngài cũng cứ đi, trong mọi điều kiện ngài luôn luôn tìm cách ngài lấp ngài né để mà ngài đi, ngài chọn ra cái cách tốt nhất để mà ngài đối mặt giải quyết những khó khăn để ngài đi tới, không có nản chí, đó là tâm đánh mất thôi. Cái thứ hai nữa là không bao giờ biết đủ trong chuyện pháp. Tự nhiên là vì nhiều khi chỉ vì một cái đời sống cảm hạnh mà ngài bỏ mẹ ngài cũng không tiếc, thậm chí chỉ vì một cái câu pháp, một cái lời nói, một cái câu, một lời nói đạo thôi, chỉ để nghe một câu pháp ngữ thôi thì ngài có thể ngài bỏ mẹ. Còn mình thì sao? Mình đối với chánh pháp cũng có tha thiết như vậy, có bao nhiêu cũng thấy nhiều. Thì cái này mới quan trọng nha. Đối với mình làm ác bao nhiêu cũng thấy ít, mà làm thiện bao nhiêu cũng thấy nhiều đó. Còn ngài thì ngược lại, làm ác bao nhiêu thì cũng thấy là nhiều, mà làm thiện bao nhiêu thì cũng thấy là ít. Đấy là lý do người ta thành Phật. Còn mình cho đến bây giờ làm đệ tử của ma, ma nó cũng đành nhận, ma vương cỡ của mình mà xin làm đệ tử của ác ma nó cũng đành dòm. Bởi vì ác ma đó là thiên vương mà, thiên vương tha hóa tự tại, dễ thì cỡ như mình là làm đệ tử thôi, làm dòm. Bởi vì muốn làm đệ tử ác ma là phước bạo cũng phải dữ dội lắm nha. Cái lần này mình làm đệ tử là nghĩa là mình về trảnh, về trời, về cái cõi tha hóa để mà làm tùy tùng đó, là mình đã chưa đủ rồi, chưa đủ phước. Chứ đừng có nói chuyện mà làm đệ tử là sánh ngang với ác ma ở chỗ đó. Có nghĩa là cái mình nó làm ác bao nhiêu cũng thấy là ít, mà làm thiện bao nhiêu cũng thấy là nhiều. Bồ Tát thì làm ác bao nhiêu cũng thấy là nhiều, mà làm thiện bao nhiêu cũng thấy là ít. Đây chính là à quên nhé, đang giảng một chút. Ông bắt cá này nè, ông nhớ là kiếp xưa của ông á, theo chú giải nói đó, quên nói về kinh này của lời giảng kia. Hồi nãy đó, cái bài kinh mà Phạm Thiên Tĩnh kinh, hồi nãy tôi tính nói mà tôi quên, bây giờ tôi nhớ, được nhớ lại tôi nói. Trong kinh chánh văn mà chỉ nói là ông tả là ông xuống, ông lễ Phật, xuống lễ Phật rồi quỳ thỉnh Phật cái đó. Nhưng mà thật ra đó là xá ham Phật tí xuống thỉnh Phật cùng với 10.000 Phạm Thiên khác, không phải đi một mình nha. Cho mình ghi thêm rồi. Còn kinh Bát Cá này cũng vậy, kinh Bát Cá này trong đây nói là ông này nè, tuy là ông trẻ thiệt, ông thấy ông hay, ông giỏi thiệt, ông nghĩ là ông là trường sanh bất lão thiệt, đúng, ông có cái tào lao đó. Nhưng mà kỳ đời trước đó, thì ông là cái người rất là dễ thương, cái trước ông rất là dễ thương. Ông từng là một vị đạo sĩ đặc thiền và cứu giúp cho rất là nhiều người, cứu giúp cho rất là nhiều người bị nạn. Thì trong đây có kể một số chuyện. Có một lần đó, đó thì ông ngồi ông nhìn cái dòng chảy, ông ngồi bờ sông, ông nhìn thấy nước cuốn phăng phăng phăng, nước mạnh lắm. Rồi ông suy nghĩ, trời ơi, nước ở đây nó nhiều mà nó mạnh như vậy nè, mà tự nhiên đó là có nhiều chỗ thì không có một giọt để mà uống nữa. Nghĩ vậy đó, cái nước chảy phăng phăng trước mặt. Nhưng mới ngày hôm qua, mới chiều hôm qua nè, tôi đang đi ngang với dòng sông, với biên giới thì gì, nó trong xanh mà nó cuồn cuộn, mà tôi nhìn mà họ đầu thì tôi thích, mà tôi nhìn mà tôi mắc sợ á, tôi nói trời ơi cái này mà lọt dưới đây là coi như xong. Tôi chưa kể mình cũng có chút đức tin Phật pháp, mình nghĩ rồi mấy cái chỗ mà sông sâu mà sông đẹp rồi chắc có cái này cái kia ở dưới á. Thì cũng có dạ xoa, là cứ bành trà, là lông vương gì đó dưới. Nước nó sạch biếc mà nó cuốn mà mạnh lắm, đẹp lắm, đẹp mà nhìn mà mắc sợ đấy. Rất là cái người mà đẹp quá đó, mình nhìn thôi mình thấy hồi giống như không phải là người nữa vậy đó. Đại khái như vậy. Thì cái ông đạo sĩ tiền thân của Bát Cá, ông ngồi nhìn dòng nước kẻ phăng phăng như vậy đó, để mới nghĩ nó trời hơn đây nước nhiều quá, mà đương nhiên có những cái chỗ người ta không có một giọt này để mà xài. Chẳng mới nghĩ như vậy, chẳng mới ông mới dùng thần thông, ông mới thấy ở trên sa mạc á, cách gọi thì có mỏi cũng khá xa, ông thấy nó có một cái đám thương buôn mà coi như họ bị lạc đường, bây giờ họ đang là thoi thóp ở đó, họ không có nước uống. Chẳng mới dùng thần thông đem nước tới cho họ, Có một lần đó ông cũng là nghe cái tiếng là kêu than của kêu khóc của một ngôi làng gần ông đó, nghe tiếng người ta bỏ chạy, người ta la hét sợ hãi, thì mới biết là làng bị cướp. Thì ông mới dùng thần thông, ông mới hiện ra nguyên một cái đám, một cái đoàn quân rất là đông, nhờ để cho cái đám cướp nó tưởng người lính triều đình tới, nó bỏ nó chạy hết. Nhờ vậy ông cứu được cái làng, nó khỏi bị thảm sát nhiều lắm. Còn trong đây cũng còn kể chuyện cũng nghe tính, cũng chuyện cũng hơi khó tin, là tôi bỏ bớt ha, tôi bỏ bớt cái chuyện đó. Thì đại khái ổng trong đời trước ngoài chuyện tu thiền ra, ổng là người tu tạo công đức cũng nhiều. Thì ổng muốn trước mặt cái tôn, ổng muốn ngài kể lại cái chuyện đó. Trong đây ổng có nói nè, trong đây có nói, ổng nói là nếu ngài là Thế Tôn, à còn có chỗ này nữa. Ở trong cái tiếng bản tiếng Pali, bản tiếng Việt, có một câu rất là dễ hiểu lầm nha. Câu đoạn kệ số 8: nếu ngài là Thế Tôn mà thấy được sự bất tận. Tôi nói tôi khổ quá, sao khổ mới thế này. Nếu ngài là Thế Tôn hả, mà thấy được cái sự bất tận. Nói chung á, nó kẻ cái chỗ này, nếu mà mình đọc bản Bali thì chỗ này nó ok vô cùng, à mà đọc bản tiếng Việt á, đọc như chết luôn vậy đó. Nếu ngài là Thế Tôn thấy được sự bất tận, không phải là thấy được sự bất tận, mà là cái người anh Nam Tát Si, có nghĩa là cái người có được một cái tầm nhìn không giới hạn. Hai cái này nó khác nhau, các vị có nghe nó khác không? Anh Nam Tát Si, anh Nam Tát là vô tận. Anh Tát đó, nó có cái điểm hay này, chữ âm tá trong Bali đó nó tương đương với chữ end trong tiếng Anh đó. Chữ end còn là chữ end là trong tiếng Đức, có nghĩa là chỗ kết thúc. Nhìn giống nhau, một bên là âm tá, một bên là end, là cái chỗ điểm dừng, cái chỗ kết thúc. Mà âm tá là vô tận, có nghĩa là không có chỗ kết thúc, à là không có điểm kết thúc. Đó, anh Nam Tát là không có điểm kết thúc, không có điểm dừng. Mà anh Nam Tát Si là cái người có cái trí tuệ vô biên, có cái trí tuệ vô hạn, có cái tầm nhìn vô lượng, một cái tầm nhìn không có hạn chế, thì là anh Nam Tát Si. Nếu ngài là Thế Tôn, là cái vị mà toàn giác, có một cái trí tuệ không có hạn chế đó, thì lặp lại. Mà tôi bảo tiếng Việt thì nếu ngài là Thế Tôn thấy được sự bất tận, kẹt quá đi nha. Thì ngày hôm nay chúng ta có internet nha, chúng ta có internet, cho nên chúng ta đã không có cần phải nghe ai một cách là bị động thụ động hết, mà chúng ta ngay bây giờ chúng ta có thể săn quần xì vén tay áo, nhảy vào Google để tìm coi cái dàn cho nó đúng như vậy không nha. Nó sướng như đó, chứ mình không có phải là phải chấp nhận ai đó. Cái đó kẹt lắm. Thời buổi này là mình đòi hỏi có một cái nhân vật mà tôi nói không có giống con giáp nào hết. Tự nhiên cứ đi hỏi tôi vậy, chứ thường thọ tưởng hành thức chữ hành trong ngôn ngữ tiếng Anh kia cái gì mà tôi không trả lời, thì họ nói mình không biết cũng kỳ. Mà mình trả lời xong rồi mình nói ở cái chữ đó chữ formation, nhưng mà đồng thời nó đúng rồi, cái trước mà chữ mental mà tôi cố ý tôi bỏ cái chữ đó, tại vì cái chữ chữ hành nó đây mà để chữ mental cái trước thì nghĩa nó hơi hẹp, tôi đã lấy một chữ thôi. Xong tôi còn giọng câu, tôi nói sao không biết đi vô Google kiếm mà đi hỏi tôi làm chi. Cái họ mới trả lời tôi trong Facebook, mà nó con mới ngờ là sư giống như thần tượng như cái Google như vậy. Cái Google nó có ai đâu, nó chỉ là cái chỗ chứa sách của thiên hạ thôi, mà cái gì mình coi thường nó. Ok, thì ở đây các vị cứ vào nó tìm. Cái anh Nam Tát Si là người có cái tầm nhìn không giới hạn, cái tầm nhìn có cái trí tuệ vô hạn, là người có cái tầm nhìn không có giới hạn. Và đằng này trong bản tiếng Việt để vậy thôi, chết rồi ra. Nếu ngài là Thế Tôn thấy được sự bất tận, kẹt việc tai thương vậy đó. Ok, thì ông nghĩ, ông muốn thôi với ngài, nếu mà ngài là một vị Phật như vậy đó, xin ngài làm ơn nói cho mấy cái ông mà chung quanh con nè, không biết được quá khứ con là ai, con từng làm cái gì. Đó, ông muốn cho mọi người biết ông. Nếu ngài là Thế Tôn là bậc có tầm nhìn không có giới hạn, ngài đã vượt qua mọi đau khổ, thì hãy nói lên cho mọi người biết rõ là ngày xưa con đã ra làm sao. Cái chữ giới hạnh đây là một cái chữ mà cũng rất là khó chịu. Cái giới hạnh ở đây trong tiếng Pali người tính là quát to si lấy quát tăng đó, mà ngày Minh Châu này dịch gọn thì còn cái giới hạnh không à. Cái quát to si lấy quát tăng là vậy nè, cái chuyện gì, cái pháp môn hành trì nào, cái hạnh lành nào mà mình thường làm thì mới gọi đó là quát to si lấy quát tăng. Tôi ví dụ như mấy bà cụ không biết chữ nghĩa gì hết, cặp mắt lại kèm nhèm, tai nghe không có rõ, nhưng mà vô chùa sáng nào cũng đi rửa chén, đi quét sân, coi như đó là cái công đức mà cuối đời của mình, thì cái đó cũng gọi là quá tác si đó bậc tăng. Hoặc là một ông sư mà chuyên tâm học đạo rồi thiền định thì cái đó cũng gọi là quá tác si đó bậc tăng của ông sư đó. Rồi có người vô chùa làm thư ký, đánh máy bài vở hoặc lo ghi chép sổ sách cho chùa, cái đó cũng là cái si đó bậc tăng của người đó. Biết mình cảm biết tôi nói về cái việc nghe kể không? Tức là cái hạnh lành nào, cái công đức nào mà người ta coi nặng nó và người ta sống nhiều với nó, coi nặng nó và sống nhiều với nó thì được gọi là cái si la bát tát. Trong khi ở đây mà ngài dịch là cái chữ giới hạnh thì nghe hơi hẹp, mà là cái đời sống, cái cách sống, cái kiểu sống, cái hạnh lành nào mà người ta thường xuyên cái chữ quát tá đây nó có nghĩa là cái trách nhiệm, là cái bổn phận. Còn cái quát tá ở đây này, nó là cái pháp tu, cái quát tá đây là cái hạnh lành hay cái nếp sống tâm linh thường nhật của một người, chỉ vậy thôi, nhớ nha. Nếu sống thường nhật thì nãy tôi nói rồi, một bà cụ mà cứ ngày ngày mà xách cái chổi phải đi phải quét sân chùa, phải đi rửa chén, phải đi rót lá dừa, hoặc là một cái người Phật tử mà thường xuyên ngồi nghiên cứu kinh điển rồi kinh hành thiền định, không nó chạy chùa coi chùa có giúp được cái gì, ống nước dây điện gì đó, ví dụ nó cũng là quật tác cái hạnh tu một người nha. Hoặc là bỗng đạo sĩ trong rừng tu tập thiền định cũng gọi là quật tác của họ, thì nói chung người ta gọi là quật tác. Còn cái quật tác đây có nghĩa là trách nhiệm, là cái bổn phận mọi, còn cái hạnh lành. Ok, thì Đức Phật ngài biết, ông này cũng muốn cho mấy người khác biết, ngài mới kể lại cho người ta nghe nó. Cái ông này ngày xưa ông đã làm như vậy đó, ông đã làm nó tạo ra cái công đức như vậy. Thì cái phần đó có bị tự đọc chứ đâu có gì giải thích hết. Rồi bây giờ tôi giảng thôi đủ rồi, nay tôi phải đi sớm giảng, hồi nãy có một người xin phép đi ngủ rồi, bây giờ mà nói nữa thì nó sẽ thêm một người, một cả đám xin phép đi ngủ nữa. Ok, xin hẹn lại các vị vào ngày thứ tư, ngày thứ năm. Dạ, xin đã lời chị tôi biết.